Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 549 đến 550, ảnh đế quốc dân, 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 549. Ảnh đế quốc dân, 1, truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Truyền tống xong, ký chủ vui lòng tiếp thu thông tin thế giới nhiệm vụ. Nguyên chủ tên là Mộ Hà, tính cách hiếu thắng, gia cảnh khá giả, con gái một, từ nhỏ đã được cha mẹ gửi cho nhà bác nuôi dưỡng. Nhưng dưới sự áp bức của chị họ, cuộc sống cũng không tốt. Sau khi làm việc, cô trở thành người đại diện, nhưng đặc biệt, cô cũng là đối tác của phòng làm việc. Trên tay cô dẫn dắt nghệ sĩ, chỉ có một Hạ Lẫm. Ở kiếp trước, lúc nguyên chủ 28 tuổi, bị cha mẹ bức hôn, không kiên nhẫn khi bị cha mẹ giới thiệu đối tượng xem mắt kết hôn. Trong lúc đi du lịch sau hôn nhân, cô bỏ mạng vì gặp sự cố rơi máy bay. Mộ Tỷ, tỉnh lại, có người đẩy vai Tô Mộc. Tô Mộc tiếp thu thông tin thế giới nhiệm vụ đã bị gián đoạn. Dựa trên ký ức của nguyên chủ, hiện tại cô và Hạ Lẫm quay phim vào đêm khuya ở cơ sở điện ảnh. Hạ Lẫm đang quay phim, cô thì nằm sấp nghỉ ngơi trên bàn trong chốc lát, không nghĩ rằng sẽ ngủ thiếp đi. Ngẩng đầu nhìn cô gái đánh thức mình, là nhân viên công tác của đoàn làm phim. Mọi người đều gọi cô ấy là Giao Giao. Mối quan hệ giữa Giao Giao và nguyên chủ trong đoàn làm phim cũng không tệ lắm. Lúc nguyên chủ nằm sấp nghỉ ngơi, nhờ cô gọi mình một chút khi Hạ Lẫm quay xong. Tô Mộc giật giật cánh tay bị đè đến tê dại, mở miệng, cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi. Mộ Tỷ không cần khách sáo. Giao Giao cười nói, Giao Giao, thất thần ở chỗ đó làm gì? Bên kia Dư Tỷ đã quay xong, còn không mau đi qua xem cần cái gì. Một cô gái khác lại đây, sắc mặt khó chịu chỉ huy Giao Giao. Lúc Giao Giao xoay người đi về phía Dư Tỷ, trong miệng cô ta còn lẩm bẩm nói, người đại diện của ảnh đế hết thời, bày đặt cái gì? Ngủ ở trường quay còn để cho người hầu hạ. Thật cho rằng, cô ta nhìn người đàn ông bên kia đi tới, đột nhiên ngậm miệng đi về phía bên kia. Tô Mộc cảm nhận được sau lưng có ánh mắt nhìn mình. Quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông mặc một thân trang phục cổ trang màu đen. Trên tay còn cầm một thanh kiếm đi về phía cô. Hạo nhiên chính khí, khí vũ hiên ngang. Anh giống như một binh sĩ giang hồ từ thời cổ đại đi ra. Này, quay xong, đi thôi. Giọng Hạ Lẫm rất dễ nghe. Trong trẻo có tự tính. Trong ngữ điệu tự nhiên lộ ra vài phần cuồng vọng. Tô Mộc gật đầu, đứng dậy đi theo phía sau anh. Nhìn bóng lưng dày rộng cao ngất của anh. Hạ Lẫm, cho tới bây giờ, ảnh đế trẻ tuổi nhất. Nhưng năm anh đạt được ảnh đế, cùng chủ quản giải trí Thiên Hành hủy hợp đồng. Lúc ấy tin tức anh bội bạc, che trời lấp đất, mà anh biến mất một năm, lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng không còn khí thế như năm đó. Trong các loại phim truyền hình diễn một số vai nhỏ, sự thật cũng không phải như thế. Chỉ có nguyên chủ kiếp trước đi theo bên người Hạ Lẫm hồi lâu mới biết. Năm đó Hạ Lẫm đạt được ảnh đế hoàn toàn là thực lực, lại bởi vậy mà bị một ứng cử viên ảnh đế khác được đề cử cùng công ty ghi hận. Liên hợp nhiều nghệ sĩ của công ty chèn ép anh, Hạ Lẫm bản tính cao ngạo, không hứng thú kết bạn, cũng không a dua nịnh hót, cũng bởi vậy mà không có bạn bè ở giải trí Thiên Hành. Nghệ sĩ nhằm vào, cướp đoạt tài nguyên trên tay anh, công ty mở một con mắt nhắm một con mắt. Anh phẫn nộ hủy hợp đồng, lại bởi vì không trả nổi khoản phí giải trừ hợp đồng khổng lồ kia mà bị phong sát. Giải trí Thiên Hành đối mặt với công chúng nói là Hạ Lẫm bội bạc hủy hợp đồng. Nhưng Hạ Lẫm không trả nổi khoản phí hủy hợp đồng khổng lồ kia, cũng không thành công hủy hợp đồng, bị giải trí Thiên Hành phong sát. Hợp đồng mới hết hạn vào đầu năm nay, cuối cùng anh cũng thực sự hủy hợp đồng với giải trí Thiên Hành. Tự mình thành lập một phòng làm việc, muốn một lần nữa đứng lên. Lúc tuyển người nhìn thấy sơ yếu lý lịch của nguyên chủ. Nguyên chủ khi đó từ chức, đang tìm việc làm, trong đống sơ yếu lý lịch, bị Hạ Lẫm nhìn thấy sơ yếu lý lịch, gọi cô qua phỏng vấn. Chương 550, ảnh đế quốc dân, 2, nguyên chủ nhận ra Hạ Lẫm, biết được tình cảnh hôm nay của anh, trong cơn giận dữ nhận chức, một lòng nhiệt huyết muốn giúp anh, nhưng sau khi vào làm, 2-3 tháng không có bất kỳ công việc nào, Hạ Lẫm cũng không có thu nhập có thể trả lương cho cô. Nguyên chủ không thể nhẫn tâm bỏ lại Hạ Lẫm một mình chống đỡ. Lấy ra tiền tiết kiệm của mình để tích góp vận hành phòng làm việc. Cũng bởi vậy, Hạ Lẫm đem tên cô gia nhập trở thành đối tác của phòng làm việc. Hạ Lẫm đi phỏng vấn khắp nơi, không phải diễn xuất của anh quá cứng nhắc, mà là tính tình của anh quá cứng rắn, không chịu thỏa hiệp đi lấy lòng người khác, chứ đừng nói là bị quy tắc ngầm. Hơn nữa giải trí Thiên Hành vô tình hay cố ý chèn ép, khiến anh càng không có xuất diễn. Thời điểm hai người thê thảm, đều là ăn mì gói sống qua ngày, nhưng rốt cuộc cũng có hy vọng. Khi nguyên chủ chuẩn bị đi tìm việc một lần nữa, Hạ Lẫm được một đạo diễn nổi tiếng thông báo thử vai. Bộ phim này là một bộ phim võ hiệp được sản xuất lớn. Trong đó Hạ Lẫm vào vai một nhân vật nhỏ, nhưng cơ hội xuất hiện trong phim rất nhiều, xem như là nhân vật quan trọng trong vai nhỏ. Đây là cảnh thứ ba của Hạ Lẫm, bởi vì ban ngày đều sắp xếp phân cảnh của các nhân vật chính. Những nhân vật nhỏ này, hơn nữa Hạ Lẫm bị một số diễn viên trên phim trường xa lánh. Cho nên, phân cảnh của anh đều là lúc tất cả mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi. Lúc tính tình không tốt, tuy rằng thời gian quay không tốt, nhưng diễn xuất của Hạ Lẫm quả thật không thể nghi ngờ. Đạo diễn cũng có chút tán thưởng, đây là bước đầu tiên Hạ Lẫm một lần nữa đứng lên. Quả thật chờ gần nửa năm, chính Hạ Lẫm cũng đặc biệt quý trọng. Đứng ngốc làm gì, cởi tóc ra cho tôi. Sau khi vào phòng thay đồ, Hạ Lẫm đã thay quần áo đi ra, nhìn thấy Tô Mộc vẫn đứng ở vị trí cửa. Tô Mộc lấy lại tinh thần, nhìn anh đã thay một bộ trang phục thể thao. Anh chính là móc treo quần áo trời sinh, mặc một bộ đồ thể thao đơn giản như vậy, lại giống như người mẫu trên sàn diễn. Sau khi quay xong, đều là bọn họ tự mình động thủ, cũng đã thành thói quen. Tô Mộc lanh lẹ tháo tóc giả xuống cho anh, lộ ra màu tóc hạt dẻ vốn có của anh. Ngón tay xương khớp rõ ràng của anh tùy ý nắm lấy tóc. Buồn bực hồi lâu, tóc bị anh nhẹ nhàng vuốt vuốt, nhất thời xóa tung một chút, thế nhưng làm cho anh thoạt nhìn nhàn hạ mang theo lười biếng. Hạ Lẫm tự mình tẩy trang, Tô Mộc thu dọn đồ đạc một chút, hai người liền chào hỏi đạo diễn rồi rời khỏi trường quay. Hơn 3 giờ đêm, con đường của cơ sở điện ảnh và truyền hình vắng vẻ. Bởi vì quay phim cổ trang, cho nên là ở cơ sở điện ảnh cổ trang nổi tiếng. Nửa đêm đặt mình trong đó, ngược lại giống như chìm sâu vào cổ đại vậy, chậm rãi đi về phía trước. Trong nhà để xe bên ngoài cửa cơ sở điện ảnh, Hạ Lẫm từ góc nhà để xe đẩy ra một chiếc xe điện màu trắng. Chớ hoài nghi, xe thay đi bộ duy nhất của hai người. Chỉ dựa vào chiếc xe điện này, đây là tiền hai người ăn mì gói đã lâu tiết kiệm mua được. Hạ Lẫm chỉ diễn một vai nhỏ, đoàn làm phim không đặt khách sạn cho hắn, mà bây giờ bọn họ cũng không có tiền dư để ở khách sạn. Mỗi ngày cũng chỉ có thể đi xe điện hơn một tiếng đồng hồ. Hơn nữa qua lại đều phải sạc điện mới có thể duy trì đủ năng lượng để bọn họ trở lại phòng làm việc. Lúc trước hầu như tất cả tiền của Hạ Lẫm đều dùng để thuê phòng làm việc này. Trực tiếp trả tiền thuê nhà một năm, ánh mắt Hạ Lẫm cực tốt, lựa chọn vị trí phòng làm việc và hoàn cảnh đều rất tốt. Sau khi nhận một bộ phim như vậy, cuộc sống của hai người mấy ngày nay đều ở trong phòng làm việc. Nguyên chủ ngủ trong phòng nghỉ ngơi của văn phòng, Hạ Lẫm thì ngủ trên sofa phòng họp, mệt mỏi hơn nửa đêm. Rửa mặt đơn giản, Hạ Lẫm liền ngủ thiếp đi. Toàn bộ quá trình đều không có bất kỳ hoài nghi nào đối với Tô Mộc. Cách chương.